Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 655, Liệt Diễm Cuồng Sư. Giác đấu tràng bên trên chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Mênh mông linh khí ở chấn động, song phương thần phách lực toàn diện va chạm, có băng xuyên nổ tung, huyết khí giải tán, sau đó biến thành tràn đầy thiên quang mang. Sáng chói cực kỳ, sáng lạc như hoa, nhưng mà, tại này cổ tuyệt mỹ phong cảnh hạ, nhưng là lực lượng kinh khủng cùng hủy diệt, giác đấu tràng ở chấn động kịch liệt, mặt đất vỡ nát, thổ thạch tung tóe, song phương bóng người không ngừng lần lượt thay nhau, toàn bộ giác đấu tràng trên đều là hai người bọn họ bóng người. Chiến đấu tiếng nổ vang dội tứ phương. Này Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn Lâm Linh Nhi quả nhiên có chút thực lực và thủ đoạn. Thanh Nham, trưởng lão nhìn giác đấu tràng, khẽ cau mày, mặc dù băng hàn chi thể không tính là cấp độ yêu nghiệt thiên phú, nhưng nàng bản thân căn cốt cùng ngộ tính nhưng là mắc trị số. Cho nên hai người gia tăng, nàng chính là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, không chỉ có cảm ngộ kiếm đạo chi tâm, còn cảm ngộ băng hàn chi tâm, hơn nữa băng hàn chi tâm lại cũng đạt tới cực hạn trình độ. Không trách nàng sẽ là Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn đệ tử chân truyền. Bất quá, Vũ Lăng thủ đoạn có thể là không phải chỉ có những thứ này. Bởi vì chúng ta nhưng là thần thú tông, mà là không phải luyện thể tông. Chỉ cần Vũ Lăng có thể thắng Hạ Lâm Linh Nhi, cuối cùng tái chiến thắng Tiêu Kiếm. Như vậy chúng ta thần thú tông liền đem lần nữa đạt được thăng long cuộc so tài hạng nhất. Đến thời điểm chúng ta liền có hy vọng trở thành lục phẩm tông môn. Nghĩ tới đây, Thanh Nham trưởng lão có chút kích động. Mạc Bất Phàm bên kia, tông chủ, này Vũ Lăng thực lực coi là thật cường đại a. Triệu Tiền Tiền bỗng nhiên có chút lo lắng nói, đại sư tỷ mới có thể thắng chứ. Mạc Bất Phàm đem 1.000 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch thu xong. Nghe được Triệu Tiền Tiền mà nói, hắn nhìn về phía giác đấu tràng, quan sát chiến đấu, không nói gì. Trên thực tế, Lâm Linh Nhi có thể hay không thắng, Mạc Bất Phàm cũng không có vạn toàn nắm chặt. Dù sao song phương tu vi chênh lệch bày ở nơi đó. Mà Vũ Lăng vốn chính là một tên thực lực cường đại thiên tài. Hơn nữa, Vũ Lăng còn cất giấu rất mạnh lá bài tẩy cùng thủ đoạn. Triệu sư huynh, ta cảm thấy được đại sư tỷ nhất định có thể thắng. Tô Tâm Tâm nắm chặt quả đấm, ngữ khí kiên định nói. Đúng vậy, không sai, Mạc Bất Phàm nhất thời cười. Gật đầu một cái, Linh Nhi tự nhiên có thể thắng. Giác đấu tràng bên trên, sát, Vũ Lăng ở thét dài. Hắn tiếng gào như kinh lôi nổ vang, rung trời động địa, vô tận huyết khí hội tụ, thất phách lực vờn quanh, ngưng tụ vào một quyền chính giữa, hổ khiếu long ngâm quyền, giống, này đấm ra một quyền sau, lại chân truyền ra hổ khiếu long ngâm, kèm theo long hổ hình bóng quấn quanh tới, to lớn quyền ấn che khuất bầu trời, giống như mênh mông sơn nhạc, chấn áp hết thảy. Thông Thiên Kiếm kinh đệ tam thức, chen, Lâm Linh Nhi khẽ kêu một tiếng, dáng người diệu mạn, quanh thân khí lạnh vờn quanh, giống như băng tuyết thần nữ, nàng một kiếm này chém ra, biến thành to lớn hình bán nguyệt kiếm mang, phơi bày sáng chói màu băng lam, hừng ngực cực kỳ, cong, kiếm mang cùng quyền ấn va chạm, trên không trung giao phong, long hổ tề hống. Nhưng ở kiếm mang ở dần dần giải tán, huyết khí tan vỡ, mà kiếm mang cũng ở đây bể tan tành, hoành, kinh khủng sóng trùng kích chấn động, đem Lâm Linh Nhi cùng Vũ Lăng đồng thời dao động bay ra ngoài. Song phương bay ra hơn 10.000 thước khoảng cách thân hình vừa đứng vững. Khóe miệng tràn máu, ha ha, thống khoái, Vũ Lăng lau sạch khóe miệng vết máu, cười to một tiếng. Hai chân đạp đất, bóng người nổ bắn ra mà ra, lại lần nữa đánh tới Lâm Linh Nhi. Hai quả đấm quấn vòng quanh năng lượng kinh khủng, quyền ấn giống như một vòng hừng hực quang cầu nện xuống. Quét, Lâm Linh Nhi bóng người lóe lên, tốc độ cực nhanh, tránh được Vũ Lăng tấn công, đồng thời một kiếm chém ra, kiếm mang phá không, Vũ Lăng xoay người một quyền đập tới, đem kiếm mang chấn vỡ, sau đó sẽ độ đánh tới, đoàng đoàng đoàng, quyền kiếm va chạm, tiếng nổ không ngừng vang lên, thời gian đang trôi qua, song phương giao thủ vô số chiêu, khó phân thắng bại, đấu ngang sức ngang tài, cũng đều bị thương, rốt cuộc, ở giao chiến có sau một tiếng, Vũ Lăng gắng sức một quyền, đánh ra hổ khiếu long ngâm, đẩy lui Lâm Linh Nhi, kéo dài khoảng cách, mắt đối mắt, đánh lâu như vậy, không sai biệt lắm nên kết thúc. Có thể thấy, trên người Vũ Lăng có từng đạo kiếm thương, nơi vết thương có tổn thương do giá rét, đáng sợ băng hàn chi khí xâm phạm đến trong cơ thể hắn. Vốn lấy hắn khí lực, đủ để chống nổi, xem xét lại Lâm Linh Nhi, sắc mặt của nàng tái nhợt, khóe miệng tràn máu, mặc dù ở bề ngoài không nhìn ra cái gì thương thế. Nhưng lục phủ ngũ tạng đều bị Vũ Lăng lực lượng cường đại chấn thương. Phải biết, Lâm Linh Nhi nhưng là tu luyện băng phượng huyền băng kính. Khí lực mạnh mẽ, có thể so với luyện thể võ giả. Coi như thế, Lâm Linh Nhi vẫn bị Vũ Lăng kình lực chấn thương. Có thể thấy Vũ Lăng lực lượng mạnh bao nhiêu, cũng không trách được Lý Tiểu Nhị tùy tiện liền thua ở trong tay hắn. Là không phải Lý Tiểu Nhị khí lực không đủ mạnh, mà là tu vi so với không được Vũ Lăng. Chênh lệch quá lớn, nếu như Lý Tiểu Nhị cũng là thần phách cảnh đại viên mãn hậu kỳ tu vi, tuyệt đối có thể thắng. Ngự thú chi thuật, ông, sau một khắc, hai tay Vũ Lăng niết ấn, quanh người hắn khí huyết tụ đến, thất phách lực tràn vào, linh khí nhấc lên một cổ bão, tụ họp. Đây là, mọi người nhất thời trợn to hai tròng mắt, thần thú tông bí pháp. Đúng rồi, thần thú tông nhưng là có thể đào tạo được có thần thú huyết mạch cường đại linh thú. Thần thú tông đệ tử phần lớn đều là cường đại ngự thú sư. Là không phải luyện thể võ giả a? Ngự thú mới là thần thú tông mạnh nhất thủ đoạn. Như vậy nói cách khác, Vũ Lăng mới ngay từ đầu cũng chưa có sử dụng ra lực lượng chân chính. T, cái này cũng quá đáng sợ. Mọi người nhất thời có chút quá sợ hãi. Lần này sử thượng tối nghiêu tông môn Lâm Linh Nhi nhất định phải thua. Có người hô, đi ra đi, liệt diễm cuồng sư. Ông, Vũ Lăng hét lớn một tiếng. Ngự thú chi pháp ấn quyết bóp xong. Sau đó hai tay trực tiếp khấu ở trên mặt đất. Vô số đạo hoa văn trên mặt đất xuôi ngược, tạo thành hình tròn trận pháp, giống, có mãnh sư tiếng gầm gừ, màu xanh hỏa viêm thiêu đốt, từ trong trận pháp lao ra, sau đó hội tụ với nhau, biến thành một tôn to lớn, uy nghiêm, cường hãn hỏa viêm sư tử. Có thể thấy, đầu này sư tử toàn thân thiêu đốt màu xanh hỏa viêm, trên người nó lông chính là hỏa viêm. Có chừng cao 10 mét, hình thể to lớn, uy thế mạnh mẽ, thần phách cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Đầu này liệt diễm cuồng sư cũng là thần phách cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Giống, liệt diễm cuồng sư ở ngửa mặt lên trời thét dài, hỏa viêm trùng tiêu, vô cùng nóng bỏng, chung quanh mặt đất bị thiêu hủy nám đen một mảnh, thậm chí biến thành nham tương như vậy chất lỏng. Ngoạn tao, hắn rõ ràng là đang ăn gian a, lại triệu hoán ra người giúp. Triệu Tiền Tiền trừng lớn con mắt, lớn tiếng quát mắng. Đúng vậy, Tô Tâm Tâm gật đầu. Hắn là ngự thú sư. Ngự thú vốn là hắn một loại thủ đoạn, có thể nói là một loại đặc thù võ học. Không thể coi như là ăn gian. Rất bình thường, Mạc Bất Phàm nói, đây là liệt diễm cuồng sư. Phó Sùng Phạm quan sát mấy lần, cười một tiếng, ngự thú thủ đoạn ngược lại không tệ. Hơn nữa Vũ Lăng có thể có như thế cường đại khí lực, cũng là mượn liệt diễm cuồng sư lực lượng. Thần thú tông thủ đoạn quả thật bất phàm, không hổ là từ đảo chủ cảnh ở bên trong lấy được bí pháp cùng kỳ ngộ. Như vậy thứ nhất, kia Lâm Linh Nhi là phải thua rồi. Lần này có thể kết thúc. Thanh Nham trưởng lão hài lòng gật đầu một cái. Ngươi nhận thua đi, ta cho ngươi nhận thua cơ hội. Vũ Lăng triệu hoán ra liệt diễm cuồng sư sau, nhìn Lâm Linh Nhi, trong mắt tràn đầy tự tin, cảm giác mình đã hoàn toàn nắm chặt phần thắng, tất thắng không thể nghi ngờ. Liệt diễm cuồng sư tính khí không tốt lắm, nếu như nó hoàn toàn cuồng bạo, ta cũng không nhất định có thể đủ khống chế được. Đến thời điểm ngươi ngay cả chạy thoát thân cơ hội cũng không có. Cho nên, ngươi nhận thua đi. Vũ Lăng nói thẳng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.